Chương 75, 6 vị cấp S ma đạo sĩ. Cho đến hề dạ đem Nuts đánh bại, quên mất chuyện này Lucy mới khoan thai tới chậm. A liệt, đã kết thúc sao? Nàng há to miệng, lộ ra một tia bất đắc dĩ, chỉ chú ý đi về nhà cho mẫu thân viết thư, quên còn có Nuts phải hướng hề dạ khiêu chiến chuyện này. Cười ở kỳ giọt trên cổ hẽn đi nhìn thấy đi tới Lucy, hơi kinh ngạc, sau đó hướng về phía Lucy phất tay chào hỏi, Lucy tỷ, chào buổi sáng nè hẹn đi. Lucy hơi kinh ngạc một chút, sau đó lập tức cười mỉm hướng hẹn đi chào hỏi, đồng thời cu nở dê hướng về phía kỳ giọt khua tay nói, chào buổi sáng nè, kỳ giọt ca ca. Chào buổi sáng. Kỳ giọt mỉm cười. Lucy có chu tờ tò mò nhìn hẹn đi cùng kỳ giọt bộ dáng, nói, các ngươi đây là kỳ giọt hơi hơi nhắm mắt lại, thân thể lặng yên hóa thành một chùm sáng tiêu tán, sau đó xuất hiện tại phía sau ước chừng một thước vị trí. Hẹn đi từ trên cổ của hắn trượt xuống, bị hắn hai tay tiếp được, sau đó đặt ở trên đất. Hẹn đi còn có chút quá đáng yêu. Kỳ giọt đưa tay sờ một chút hẹn đi cái đầu nhỏ, cũng cười nhẹ mở miệng. Lucy nháy nháy mắt, nhìn xem kỳ giọt động tác, thông minh như nàng vẫn là rất nhanh nghĩ tới điều gì. Nào bổ một chút hẹn đi bị ngăn ở đám người phía sau, sốt ruột vung vẩy cánh tay nhảy tới nhảy lui đều nhìn không thấy tình cảnh bên trong, nhịn không được phốc một chút nở nụ cười. Là ai thắng A ngắn ngủi tiếng cười qua đi, nàng xem vào bên trong, có thế nhìn thấy Nuts đã bị người nâng đứng lên, mà mị giả cu nở dê đi qua cho hệ giả đưa qua một đầu khăn mặt. Hẹn đi nói, hệ giả thắng đâu, Nuts ca vẫn là kém một chút. Quả nhiên A lũ sỉ cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nhìn bình thường Nuts sợ hãi như vậy hệ giả sẽ không khó suy đoán, bình thường khẳng định Nuts đều là đánh không lại hệ giả. Một lát sau, tất cả mọi người trở lại công hội bên trong. Kỳ do không có đi lên lầu 2, mà là tại lầu 1 quầy hàng bên cạnh tùy ý ngồi xuống, một bên khoan thai hét lên một ly nước trái cây, một bên nghe tụ tập qua tới lẹ vì đám người nói chuyện phiếm. Lẹ vì, Mỹ giả, hệ giả, Lucy, Wendy. Lì sán nạ công hội bên trong từng cái hoạt bát đáng yêu, ôn nhu mỹ lệ thiếu nữ đều hội tụ tại kỳ giọt một bàn này, tự nhiên cũng là để cho mặt khác rất nhiều nam tính ma đạo sĩ không ngừng hâm mộ, nhưng đối với này cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài. Không riêng gì các thiếu nữ đều ưa thích kỳ giọt, nam tính ma đạo sĩ nhóm đối với kỳ giọt QNZ trên cơ bản đều là chịu phục, không có bất kỳ cái gì khiêu chiến hoặc là khiêu khích loại hình ý nghĩ. Đùa giỡn mà nổ lì ạ cách đó không xa ngọn núi kia đến bây giờ đều vẫn là bị gọt sạch một khối trạng thái đâu công hội lầu 2, là sật nhô ra nửa người, ngậm một cái xì gà nhìn về hướng phía dưới Nuts, nết miệng cười nhạo nói, a a, trở lại a, Nuts, xem ra lại bị hệ giả hung hăng giáo huấn một trận a là sật Nuts nghe được là sật âm thanh, lập tức lại dâng lên tinh thần giống nhau nhảy lên, nhìn về hướng lầu 2, nói, đến cùng ta quyết một trận thắng thua là sật này một tiếng, nói, ngươi vừa mới không phải là bị hệ giả đánh cho một trận sao? Ngay cả hệ giả đều đánh không lại, còn muốn đánh với ta? Hệ giả đem chén nước để xuống, đứng lên lạnh lùng nhìn về hướng lầu 2. Ngươi có ý tứ gì? Ý là La Ho Tư mạnh nhất là sợ này một tiếng, nói, ngoại trừ kỳ giọt ra, La Ho Tư chính là cấp S mạnh nhất, còn có ta sớm muộn sẽ đánh bại kỳ giọt. Công hội mạnh nhất vị trí nhất định là ta. Câu nói này để công hội bên trong một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Lâu một quầy hàng bên cạnh lũ sỉ há to miệng, sau đó nhìn về hướng ngồi ở đối diện kỳ giọt, nói, cái kia kỳ giọt ca ca kỳ giọt thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào không vui, không thèm để ý cười một tiếng, nói, không có người sinh ra chính là mạnh nhất, đều là từ nhỏ yếu từng bước một vất vả cố gắng, từng chút gian khổ tu hành mới đi đi lên, bao quát ta cũng vậy, hiếu thắng là nhân loại rất tốt thiên tính. Kỳ giọt ngươi vẫn là nhất quán ôn hòa đâu. Mỹ ra ngồi bên cạnh kỳ giọt, lộ ra một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Có được công hội bên trong mạnh nhất ma đạo sĩ địa vị và thực lực, làm người cũng không tiêu không nóng nảy, tính cách ánh nắng ôn hòa, nàng quả nhiên vẫn là thích nhất kỳ giọt. Hô hệ giả cũng nghe đến kỳ giọt lời nói, thở hắt ra về sau, một lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên, không the mở đế ý là sợ, nói, không có ý nghĩa tranh na ho nàng đối với tranh đoạt hai là mạnh nhất cũng không có hứng thú gì. Nặt khiêu chiến nàng, nàng cũng chỉ là tiếp nhận khiêu chiến, còn như bây giờ muốn hay không cùng là sợ phân cái cao thấp, nàng cũng không có hứng thú. Những chuyện kia cũng không trọng yếu. Hệ giả nhìn về hướng kỳ giọt, lộ ra một cái nhu hòa ánh mắt, nói, hôm nay có thời gian cùng đi xem cái kịch bản sao tốt. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng. Một bên khác, Nặt còn tại hướng về phía lầu 2 là sờ phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, nói, hôn trướng, ngươi xuống tới A ngươi đi lên A là sờ khinh miệt no y Nặt nhẫn lại không được, hướng lầu 2 phóng đi, nói, ngươi chờ ta đông hội trưởng mà cả dô đột nhiên xuất thủ, nắm đấm thoáng cái phóng đại, đem Nặt tại thông hướng lầu 2 đầu bậc thang trước nện té xuống đất, nói, ngươi không thể đi lên lầu 2, ngươi còn không được, Nặt. Là sờ nhìn xem một màn này, này một tiếng. Sau đó một lần nữa ngồi trở lại lầu 2 trên ghế, nhàn nhã uống trà điểm, không tiếp tục để ý phía dưới đám người. Lucy có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hơi chần chờ về sau, nàng xem hướng Mỹ Dạ, tò mò hỏi, Mỹ Dạ tiểu thư, không thể lên lầu 2 chỉ là Mỹ Dạ cười híp mắt nói, cái này đối với ngươi mà nói còn quá sớm à, lầu 2 nhiệm vụ đều là cấp S trở lên nhiệm vụ, là chỉ có trong công hội cấp S ma đạo sĩ nhóm mới có thể tiếp. Cho nên cũng chỉ có cấp S ma đạo sĩ có thể lên lầu 2. Lucy trong mắt to lóe lên quan mang, giật mình nói, cấp S mị giả cười tủm tỉm nói, đúng nha, trước mắt trong công hội cấp S ma đạo sĩ hết thể cũng chỉ có 6 người mà thôi. Lucy ánh mắt hơi thu liễm, cẩn thận nhìn thoáng qua bên cạnh kỳ giò dị, nói, 6 cái ưm đâu, có kỳ giò dị, là sờ s, dịu đạt, mị tổ gẳng, còn có hề ra. Mỹ Dạ cười tủm tỉm giới thiệu công hội bên trong cấp S ma đạo sĩ. Lucy đến một chút, nghi ngờ nói, đây không phải chỉ có 5 cái sao hẹn đi ngồi ở bên cạnh lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười, xen vào nói, còn có một cái chính là Mỹ Dạ tỷ tỷ a ôi Mỹ Dạ tiểu thư cũng là Lucy có chút giật mình nhìn về hướng Mỹ Dạ, hoàn toàn có chu tờ không tưởng được nhìn qua tính cách ôn nhu như vậy Mỹ Dạ cũng là công hội cấp S ma đạo sĩ. Mỹ Dạ cười tủm tỉm gật đầu. Nói, ừm đâu, Mỹ Dạ cũng là nhà. Mỹ Dạ tiểu thư nguyên lai cũng là lợi hại như vậy ma đạo sĩ A Lũ Sỉ ngắn ngủi ngơ ngác qua đi, cuối cùng vẫn là lộ ra một cái mang theo một chút sợ hãi thán phục thần sắc. Mỹ Dạ ôn nhu cười nói, vậy cũng là chuyện quá khứ A, Lũ Sỉ nếu lại đến một ly nước trái cây sao tốt tốt.